Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 291, con chồn vàng tìm người ban danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào khoa học cười gượng gạo, anh ta không ngờ người được chọn tiếp theo lại là mình. Chẳng lẽ gần đây anh ta quá đen đủi, đến mức được cả thần tiên để mắt tới sao? Anh ta định mở miệng phản bác, nhưng lại nghĩ đến những chuyện kỳ quái mình gặp phải gần đây, liền im bặt. Biết đâu bói toán thật sự rất linh nghiệm. Nghĩ đến đây, anh ta hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Đại sư, xin hỏi ban danh là gì vậy? An Như cố thấy anh ta không tin, cũng không giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói, con người là động vật bậc cao, chồn vàng sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định thì cần được con người thừa nhận mới có thể hóa thành người. Hành động này gọi là ban danh. Nó sẽ hỏi ân là nó giống người hay là không giống người. Nếu anh trả lời giống người, vậy là nó có thể tu luyện thành hình người, sau này sẽ đến báo đáp anh. Nếu anh nói không giống người, vậy thì công sức tu luyện của nó sẽ đổ sông đổ bể, toàn bộ tu vi đều tiêu tán. Chồn vàng thường có thù tất báo, anh phá hỏng mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm tu luyện của nó, thông thường nó đều sẽ đến trả thù anh. Kỳ thực không chỉ có chồn vàng mới tìm người ban danh, rất nhiều loài động vật đều sẽ làm như vậy. Trong đó nổi tiếng nhất là truyền thuyết Liêu Bang say rượu C, H, E, M rắn trắng. Tương truyền vào những năm cuối thời nhà Tần, ở Trung Nguyên có một con rắn linh tu luyện đến cảnh giới nhất định, đạo hạnh thâm hậu, vì vậy nó cuộn tròn giữa đường tìm người ban danh. Nhưng người nó gặp đều là kẻ nhát gan, vừa nhìn thấy nó liền chạy mất dép. Con rắn linh thấy không tìm được ai ban danh cho mình, biết rằng duyên chưa tới, định bỏ đi. Kết quả nó cảm nhận được vương khí ngày càng đến gần, thì ra là Liêu Bang sau khi uống say đi ngang qua. Con rắn linh muốn tìm ông ta ban danh, kết quả Liêu Bang sau khi uống rượu, hành động lỗ mãng, rút kiếm C, H, E, M nó làm đôi. Con rắn linh không được ban danh, ngược lại còn mất mạng, hồn phách không tan, ban đêm hiện hồn báo mộng muốn Liêu Bang trả mạng. Liêu Bang mơ thấy mình đang dẫn binh hành quân, sau khi nghe con rắn linh đòi mạng, bèn thuận miệng đáp, nơi này núi cao vực sâu, ta đang bận đi, đường, lấy đâu ra mạng cho ngươi, đến đất bằng rồi nói. Ý của ông ta chính là ra khỏi núi, đến đất bằng rồi nói. Liêu Bang tỉnh dậy phát, hiện mình không sao, sau này cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, vì vậy ông ta ném chuyện này ra sau đầu. Sau này, nhà Hán truyền được hơn 200 năm, đến tay Hán Bình Đế còn nhỏ tuổi, Vương Mãng đã hạ độc G, I, E, C, C, H, E, T Hán Bình Đế. Hán Bình Đế ứng với đất bằng, Vương Mãng ứng với con mãng đã chết. Vì vậy trong dân gian mới lưu truyền truyền thuyết Liêu Bang C, H, E, M rắn, Hán Bình Đế đền mạng. Thì ra là vậy, lại có thêm kiến thức mới rồi. Tôi nhớ người được chọn từng hỏi con chồn vàng là con nhà ai, như vậy có tính là ban danh thành công rồi không? Thêm một người nữa, câu nói này của anh ta đã ngầm thừa nhận đối phương là một đứa trẻ. An Như cố liếc mắt nhìn những bình luận này, thản nhiên nói. Không thể dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, nhất định phải trực tiếp trả lời đối phương giống người hay là không giống người. Những cách trả lời lắt léo đều không được. Bước vào khoa học đứng ngây người tại chỗ, đầu óc rối như tơ vò. Ý cô là, gần đây tôi xui xẻo như vậy là do ban danh thất bại, nên nó trả thù tôi sao? Anh ta rất muốn oán trách đối phương khiến mình xui xẻo, nhưng lại nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta mất đi mấy chục năm tu vi, hình như cũng rất thảm. An Như cố cụp mắt xuống, không lên tiếng phủ nhận. Kỳ thực, bị yêu khí quấn thân thì thường sẽ xui xẻo, chưa chắc đã là nó trả thù anh. Hôm đó anh đã nói gì với nó? Bước vào khoa học giơ tay lên gõ gõ đầu, cố gắng nhớ lại. Hôm đó tôi uống hơi nhiều rượu, để tôi nghĩ xem. Hình như nó lại hỏi tôi là nó giống người hay là không giống người. Lúc đó trời đã tối rồi, tôi bảo nó mau về nhà đi, đừng có đi lang thang một mình nữa. Nhưng mà nó còn chắp tay vái tôi, hình như không muốn đi. Tôi hỏi nó là bài tập làm xong chưa, nó gãi gãi đầu, nói là không có bài tập. Tôi nói, giáo dục phải được chú trọng từ nhỏ, lần trước thi 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh được bao nhiêu điểm, có được 300 điểm không? Nó sờ sờ cái mũ dưa của mình, vẻ mặt rất là phiền muộn, nói là không hiểu tôi. Đang nói gì, nó cứ hỏi giống người hay không giống người, thật sự rất kỳ quái, khiến tôi cảm thấy nó có chút tự ti, mặc cảm. Có lẽ là do thường xuyên làm trẻ em lang thang nên tâm lý có chút vấn đề, não lỗ của người được chọn này to thật đấy. Kỳ thực có một số đứa trẻ rất thích tưởng tượng, thích sống trong thế giới tưởng tượng do mình tự vẽ ra. Tôi là bác sĩ khoa tâm thần, có một số người bị tâm thần phân liệt sẽ tưởng tượng mình là động vật, hành vi có biểu hiện khác thường, hay còn gọi là chứng hoang tưởng biến hình, cách trương.